Trà hương mãn tinh không? Chương 101, góc truyện audio.com. Cô Liên thất thố chất vấn, giống như là đụng vào cơ quan, hoàn toàn làm bừng tỉnh lý trí của các tân khách. Quả nhiên nhóm người quyền quý đứng ở cao nhất của đế ma tư cấp ngói tinh hệ, dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn về phía thanh niên thong dong bình tĩnh đứng giữa sân. Ngay cả đế vương đế ma tư Úc Khải Phong cũng dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn Đoạn Sở, bên người hắn Lộ Dịch Toa cũng là thần sắc quái dị. Người tinh thần lực thực thể hóa trăm ngàn năm khó gặp, Úc Thịnh Trạch có năng lực ở trái đất tìm được chữ Khang Chí có tinh thần lực thực thể hóa lại phù hợp, đã là vận khí cực tốt. Khi nào thì người có tinh thần lực thực thể hóa lại tụ tập mà xuất hiện? Hơn nữa tinh thần lực công kích của người khế ước tuy rằng được quyết định rất lớn bởi giá trị thiên phú, nhưng cũng có quan hệ với tinh thần lực tính chất đặc biệt của bản thân. Một kích vừa rồi của Đoạn Sở đích xác mạnh mẽ sắc bén, nhưng bọn họ cũng không nhìn ra được là có thực thể hóa hay không. Bất quá cô Liên nếu nói như vậy, tự nhiên là có bằng chứng. Vậy lời đồn, rốt cuộc có phải sự thật hay không? Cơ hồ tất cả tân khách đều ngừng thở cùng đợi Đoạn Sở đáp lại. Một số ít người giấu giếm tâm tư, ngay cả đáp án cũng không dám nghe. Đoạn Sở lại như là không phát hiện chính mình đã thành tiêu điểm chú ý, chỉ nhìn cô Liên, lạnh giọng nhắc nhở. Ngươi thua, cô Liên kinh ngạc trợn to mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mà người vây xem chung quanh cũng ngạc nhiên vạn phần, không nghĩ tới Đoạn Sở sẽ né tránh trả lời như vậy. Đoạn Sở thiêu mi, không kiên nhẫn nhắc nhở. Ta nói ngươi thua, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Cô Liên tựa hồ hoàn toàn mất đi phản ứng, chỉ là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đoạn Sở. Tiểu Sở thắng thua đã định, nàng thừa nhận hay không có vấn đề gì. Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên đến gần, nguyên bản kết giới tinh thần lực bao phủ tự nhiên tiêu tán, làm cho hắn dễ dàng đến bên người Đoạn Sở. Tay phải Úc Thịnh Trạch nhẹ nhàng giơ lên, hòm chứa đá năng lượng nguyên cấp 10 bay tới trong tay hắn, sau đó đưa cho Đoạn Sở. Đoạn Sở cong môi, vừa lòng mở hòm nhìn thoáng qua, lại tùy ý đưa cho Úc Thịnh Trạch. Ân, ngươi xử lý đi. Úc Thịnh Trạch cười khẽ một tiếng, cúi đầu ở bên tai Đoạn Sở nói một câu. Đoạn Sở nghĩ nghĩ, vui vẻ gật đầu. Mọi người còn không đoán được hai người bí hiểm cái gì, cái hòm trong tay Úc Thịnh Trạch đã bay về phía Úc Khải Phong. Phụ vương, này coi như lễ gặp mặt của Đoạn Sở. Sắc mặt Úc Khải Phong đều thay đổi, đá năng lượng nguyên cấp 10 làm lễ gặp mặt, vậy hắn một người trưởng bối, chả lẽ phải đem tư khố đều đưa đáp lại sao? Lộ Dịch Toa ánh mắt chợt lóe, nở nụ cười, nhìn Úc Khải Phong, lại đối với Đoạn Sở ôn nhu khuyên bảo. Tiểu Sở, ngươi đừng nghe Thịnh Trạch, đá năng lượng nguyên cấp 10 cho dù không dùng đến, lấy làm nghiên cứu cũng không sai, không nên dùng làm lễ gặp mặt. Đoạn Sở mỉm cười lắc đầu, bệ hạ dùng, thích hợp nhất. Úc Thịnh Trạch nhìn về phía Úc Khải Phong. Nếu đã chuyển giao tự nhiên sẽ không thu hồi. Úc Khải Phong ngồi trên đế vị hơn 10 năm, lại là lần đầu tiên phát hiện, hắn thế nhưng cũng gặp được lễ vật phòng tay không thu nổi. Khụ, vậy cũng tốt. Nếu khiêu chiến đã xong, các ngươi vừa rồi không nói có việc, nếu không tính toán tiếp tục yến hội trước về tầm điện đi. Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, lôi kéo Đoạn Sở liền tính toán rời đi. Góc truyện audio.com. Các tân khách hai mặt nhìn nhau, thoạt nhìn Đoạn Sở như là thật sự không tính toán trả lời. Nhưng mà đáp án này, bọn họ đều ngứa ngáy tâm can muốn biết. Ngược lại tướng lãnh cao cấp trong quân bộ cùng chiến sĩ cấp 9 trong hội nguyên lão, trong mắt đều hiện lên hiểu rõ. Cửu điện hạ, cô Liên bỗng nhiên hô lên một tiếng. Đoạn Sở giữ chặt Úc Thịnh Trạch ung dung nhìn về phía nữ tử hành động quỷ dị lại đường hoàng này. Cô Liên một bộ dáng bị đả kích nghiêm trọng, thân hình lung lay sắp đổ, lại cố gắng chống đỡ thân thể nhìn thẳng Úc Thịnh Trạch chấp nhất giải thích. Cửu điện hạ, Đoạn Sở các hạ nếu là người khế ước tinh thần lực thực thể hóa, ta thua cam tâm tình nguyện. Chẳng qua ta có sự kiện phải giải thích một chút. Ta chưa từng lén điều tra về ngài, nói chúng ta có độ xứng đôi cao, hoàn toàn là bởi vì thiên phú tinh thần lực tính chất đặc biệt của ta chính là dung hợp. Cho nên tinh thần lực xứng đôi với ngài cũng chỉ kém hơn hoàn toàn phù hợp một chút. Bất quá Thanh Hàn điện hạ nói không sai, là ta đem ngươi hạ thấp. Nếu là người vợ gắn bó với nhau, làm sao có thể vì một đá năng lượng nguyên cấp 10. Nói xong, cô Liên nghẹn ngào, nước mắt trong suốt tuôn rơi, rốt cuộc không nói được nữa. Đoạn Sở nhếch mi càng thêm cảm thấy cô Liên này thật sự kỳ lạ. Bất quá nơi này cũng không phải thời điểm để hỏi, hắn cũng không tiếp tục dừng lại, tùy ý để Úc Thịnh Trạch đưa hắn đi. Phía sau, Úc Thanh Hàn khinh thường nhìn cô Liên, không để ý Úc Hồng Trì ngăn trở, một đường chạy chậm theo. Cô Liên thấy thế, gần như thất thanh khóc lên, nàng vốn lớn lên khuôn mặt như tranh vẽ, da thịt trắng tuyết như bây giờ, lại lê hoa đái vũ, càng tăng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu. Đám người trẻ tuổi nhìn thấy đều đồng tình không thôi, đám hoàng tử ở một bên cũng đều lộ vẻ mặt thương tiếc. Úc Văn Bân thậm chí đi lên trước ôn nhu đưa qua một cái khăn. Thất hoàng tử Úc Hạo Bằng vẫn luôn nghẹn tức giận từ lúc cô Liên hô lên. Tinh thần lực thực thể hóa, liền mặt mày hớn hở. Lúc này thấy nhị hoàng tử Úc Văn Bân một bộ dáng quan tâm chăm sóc, không thèm che giấu mà chào phúng. Nhị ca, hôm nay thật đúng là nhờ ngươi, bằng không cửu đệ chỉ sợ là sẽ không cứ như vậy mà định ra danh phận cho Đoạn Sở. Ngươi, Úc Văn Bân đắm chìm trong thương tiếc vạn phần với cô Liên, bị Úc Hạo Bằng nói liền tức giận tới nói cũng không được. Cô Liên vừa nghe, ngay cả khóc cũng quên, Úc Hạo Bằng vẻ mặt vô tội nhìn hắn, ta cũng không nói sai. Người khế ước tinh thần lực thực thể hóa cơ mà tuy nói ta đối với cửu đệ cũng coi như yên tâm, bất quá đầu óc hắn như khúc gỗ, vạn nhất đem Đoạn Sở làm tức giận chạy mất thì sao bây giờ? Ngươi xem, hắn thế nhưng đem đá năng lượng nguyên cấp 10 mà Đoạn Sở thắng được đi tặng, cho dù là tặng phụ vương, cũng nên càng thêm thận trọng mới đúng. Cũng may hai người đã ở trước mặt phụ vương mẫu hậu định ra danh phận, ta hoàn toàn không cần lo lắng. Úc Hạo Bằng nói xong, một bộ dáng ca ca tốt mà ưỡn ngược lại quay đầu về phía Úc Hồng Chi. Đại ca, ngươi nói, ta nói, có đúng hay không? Úc Hồng Trì đồng dạng bị tinh thần lực của Đoạn Sở làm chấn kinh, lại nhìn thấy hai đệ đệ trước mặt người khác làm trò khắc khẩu không ngớt, nhất thời cảm thấy nhức đầu. Được rồi, đều đừng nói nữa, cũng không sợ người khác chê cười. Góc chuyện audio.com. Bất quá lo lắng của Úc Hồng Trì hiển nhiên là quá nhạy cảm, lúc này các tân khách trong đại điện đã sớm đem tất cả lực chú ý đều đặt trên việc Đoạn Sở bại lộ thiên phú tinh thần lực, mà Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch rời đi, lại làm cho bọn họ không hề kiêng dè nghị luận. Thế nhưng thật sự là tinh thần lực thực thể hóa, người xem cô Liên đã nói như vậy, Đoạn Sở thậm chí không hề phản bác, không phải là cam chịu hay sao? Đúng vậy, cửu hoàng tử ngay cả đá năng lượng nguyên cũng không cần, khẳng định là bởi vì Đoạn Sở cùng hắn tinh thần lực hoàn toàn phù hợp, lấy tinh thần lực của Đoạn Sở, hoàn toàn có thể viện trợ cung cấp tinh thần lực cho cửu hoàng tử khi tác chiến, đá năng lượng nguyên cấp 10 sao sánh được. Cô Liên quả thực là lớn, ngay cả đá năng lượng nguyên cấp 10 cũng có thể lấy ra làm tiền đặt cược. Suy, đáng buồn nhất chính là, Đoạn Sở các hạ thắng được vật quý giá này, thế nhưng chỉ nhìn xem, rồi đưa tặng người ta căn bản là không hiếm lạ. Vận khí của cửu hoàng tử thật sự là làm người khác hâm mộ. Nói không chừng chúng ta còn có thể chính mắt chứng kiến chiến sĩ cấp 10 thứ 2 sinh ra. Ha ha ha, nói không tồi, nếu cấp ngói tinh hệ có thể xuất hiện chiến sĩ cấp 10 thứ 2, hội nghị liên minh tinh tế 20 năm tổ chức một lần, đế ma tư nói không chừng có thể lại tiến thêm một bước. Như vậy thoạt nhìn, Đoạn Sở chế tác được bánh kẹo có công hiệu ngưng thần khai thông cũng sẽ không kỳ quái. Hắn chính là người có tinh thần lực thực thể hóa. Gì, người nói như vậy, có lẽ tương lai thật sự có thể xuất hiện thuốc tinh thần lực khai thông dành cho chiến sĩ cấp 10. Người khế ước tinh thần lực thực thể hóa, người ngẫm lại năm đó Tông Sư Nguyên cầm đường, cùng Thánh Quân đời thứ nhất. Nghe nghị luận của mọi người, Hà Dược Bân sắc mặt trắng bệch như ngồi trên đống kim. Người khế ước giá trị tinh thần lực thấp, hắn còn có thể dùng gia tộc miễn cưỡng an ủi chính mình, một người khế ước tinh thần lực thực thể hóa, hắn thậm chí không có nổi một nửa ý chí tranh đấu. Mà người khế ước tinh thần lực thực thể hóa từng xuất hiện trong lịch sử, vô luận là chế thuốc, đá năng lượng nguyên, cơ giáp, gieo trồng, thậm chí là chiến đấu, người nào mà không giỏi giang tài năng, thiên tư tung hoành, làm sao một người bình thường như hắn có thể so sánh được. Bên người hắn, Hà Thải San cũng không chịu nổi. Đương nhiên không phải bởi vì tâm nguyện của trưởng tôn không bao giờ có thể thành sự thật nữa, mà là lúc trước nàng từng uy hiếp tính kế Đoạn Sở tương đương với hoàn toàn đắc đội vị người khế ước thực thể hóa này. Trước kia nàng cũng không cho rằng Đoạn Sở có thể sinh ra uy hiếp đối với nàng, cho dù hắn có một hoàng tử làm chỗ dựa vững chắc. Nhưng hiện tại, nghĩ đến Tông Sư Nguyên cầm đường, Hà Thải San lần đầu tiên dâng lên nguy cơ mãnh liệt. Cách bọn họ không xa là người Đoạn gia, Đoạn Hoa trước đó vẫn còn lo lắng cho Đoạn Sở cũng khó có thể che giấu khiếp sợ trên mặt. Lúc trước cho dù nghe nói tinh thần lực của Đoạn Sở khôi phục cùng cửu hoàng tử lực lượng ngang nhau. Bọn họ cũng chỉ nghĩ bất quá là tinh thần lực đạt tới cấp A hoặc là siêu cấp S, căn bản không hề nghĩ tới khả năng thực thể hóa. Đoạn Sa hung tợn nhìn về phía Đoạn Nhã Thanh, trong lòng hận không thể đem nàng cùng Đoạn gia chi thứ hai nghiền thành mảnh nhỏ. Góc chuyện audio.com. Một người khế ước thiên tư chắc tuyệt như vậy, Đoạn gia bọn họ thế nhưng lại bỏ lỡ. Nếu không phải vì sự ngu xuẩn của chi thứ hai, cho dù ông cố phụ có rời khỏi trần thế, Đoạn gia cũng không rơi xuống nông nỗi như hiện tại. Sở Hoa trào phúng nhìn một màn này, khi quay đầu nhìn về phía Tề Hạo Ngôn, đôi mắt luôn luôn lạnh như băng lộ ra tràn đầy kinh hỉ. Tiểu Sở, vậy mà lại là người khế ước thực thể hóa. Tề Hạo Ngôn ôm hắn, bây giờ đã yên tâm chưa? Bất quá, ngươi sao có thể nhìn ra tinh thần lực công kích? Sở Hoa sửng sốt, cả người đều lâm vào trầm tư. Người khế ước ở bên cạnh nghe vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết chuyện Sở Hoa bị thương lúc thức tỉnh, chẳng lẽ cũng có hy vọng giống như Đoạn Sở chữa khỏi tinh thần lực bị thương. Trên chủ vị Úc Khải Phong thấy tâm điểm chú ý của thấy mọi người đều dừng trên tinh thần lực của Đoạn Sở, mỉm cười nhìn về phía nhân vật chính của yến tiệc. Kiến Đồng, cô Liên là ngươi mang đến, nói như thế nào cũng là người khế ước siêu cấp S, nàng mất đi đá năng lượng nguyên cấp 10, nên trấn an một chút. Hơn nữa tinh thần lực của nàng kỳ lạ như thế, chiến sĩ siêu cấp S ở Đế Ma Tư cũng không ít, nhanh chóng để cho nàng đăng ký ở nghiệp đoàn người khế ước, sẽ tìm được thêm nhiều chiến sĩ thích hợp. Nghiệp đoàn người khế ước cùng hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ ở một bên đều đồng ý gật đầu, cùng nhau khuyên bảo Mông Kiến Đồng. Không nghĩ tới tinh cầu xa xôi, lại có được người khế ước vĩ đại như cô Liên, đương nhiên hẳn là mau chóng ghi chép lại ở nghiệp đoàn người khế ước mới được. Mông Kiến Đồng thần sắc cứng ngắc gật đầu, hôm nay chính là yến hội thăng cấp của hắn, không chỉ bị đoạt mất hào quang, hao tổn tâm cơ an bài hết thảy, lại trở thành thành tựu cho Đoạn Sở. Lại nghĩ tới việc trưởng tôn của mình bỏ lỡ một người khế ước tinh thần lực thực thể hóa, Mông Kiến Đồng hối hận tới ruột đều xanh. Cùng lúc đó, xem Úc Thanh Hàn hưng chí bừng bừng nhìn Đoạn Sở xử lý cựu điểm thanh sa thú, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nghi hoặc hỏi Úc Thịnh Trạch. Thịnh Trạch, cô Liên kia, mất đi đá năng lượng cấp 10 mà vẫn nhớ rõ giải thích biện bạch cùng lúc trước chúng ta khiêu chiến, ta cảm thấy kỳ lạ vô cùng, nàng rốt cuộc có lai lịch gì? Tháng 3 năm 13, 2016, 102, cách chương.